Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 đem nhẫn trả ta phá hủy trong chóng động đất tới cổ quái. Biến mất đến cũng thực vô cớ, Sophia mang đến khai quật công cụ thời điểm, thuận tiện cầm mấy đỉnh săn thú dùng hộ mũ, vạn nhất lại lần nữa động đất, ít nhất cũng có thể bảo vệ đầu. Vốn dĩ Giang Vấn Nguyên bốn người đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Sophia một người là có thể so sánh toàn bộ phá bỏ và di rời đội. Nàng đầy đủ vận dụng trên người mỗi một khối cơ bắp. Giang Vấn Nguyên bốn người từ bên phụ trợ, chỉ dùng không đến một giờ. Bọn họ liền canh chừng xe hài cốt rửa sạch sạch sẽ. Giang Vấn Nguyên ở rửa sạch sạch sẽ đất trống ngồi xổm xuống. Cẩn thận quan sát trong chóng hàng năm không thấy quang nền bộ phận. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, Giang Vấn Nguyên phía sau lưng phơi đến nóng lên, hướng nền mặt lại cảm giác được giống như kim đâm âm lãnh. Trong chóng nền trung tâm bộ phận bùn đất, cùng chung quanh bùn đất có phi thường rõ ràng khác nhau. Rất có khả năng gần nhất mới may lại quá, Giang Vấn Nguyên bắt tay chống ở nền thượng. Giống như là sờ ở một khối băng thượng, chúng ta đêm này một khối đào khai. Lần này Sophia cũng chưa làm Giang Vấn Nguyên bốn người hỗ trợ. Một người vung lên cái cuốc, đào khai may lại quá nền, cái cuốc mang ra ẩm ướt bùn khối. Phảng phất vừa mới từ huyết trì vớt ra tới, hồng đến thấm người, tản mát ra bất tường hơi thở. Sophia giống như là một đài không biết mệt mỏi máy móc. Bất quá đảo mắt công phu, hơn phân nửa cá nhân đã hoàn toàn đi vào nàng đào ra hố đất chung. Giang Vấn Nguyên mấy người đứng ở xa hơn một chút vị trí. Miễn cho bị Sophia từ trong hầm tung ra huyết bùn tạp đến. Chờ đợi thời gian, Giang Vấn Nguyên cũng không tính toán lãng phí. Sophia, lấy ngươi thể lực cùng kỹ thuật, vì cái gì ngươi không có gánh vác nhặt xác công tác? Chúng ta buổi sáng mới vừa gặp qua Lai, cánh tay hắn thượng dài quá 100 nhiều viên quái nha. Đã bệnh thật sự nghiêm trọng, liền tính không phải ở game kinh dị cảnh tượng. Người bình thường cũng hỏi không ra như thế bén nhọn vấn đề. Ở Sophia tinh thần trạng thái sắp đến cực hạn dưới tình huống. Giang Vấn Nguyên còn dám hỏi ra vấn đề này. Không thể không nói. Dũng khí đáng khen, mặt khác ba người đều đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới Sophia thế nhưng không có sinh khí, còn hảo hảo mà trả lời Giang Vấn Nguyên vấn đề. Nhặt xác công tác là Lai chủ động gánh vác, ta cùng hắn đề qua muốn cùng hắn cùng nhau công tác. Lai cự tuyệt ta hỗ trợ, Giang Vấn Nguyên vốn đang tưởng tế hỏi. Một tiếng vang thanh thùy đánh gãy hắn. Ca. Sophia cái cuốc đụng vào nào đó rỗng ruột vật thể, bốn người nghe được động tĩnh, lập tức tiến đến hố biên. Sophia buông ra cái cuốc, ngồi xổm xuống dùng đôi tay đẩy ra toái bùn, lộ ra một khối đá phiến cái. Sophia vì trở nên cường đại lên, nàng liều mạng mà rèn luyện, dùng cơ bắp đem chính mình võ trang lên. Ở Mosaga, không có người là nàng đối thủ, nàng là cường đại nhất chiến sĩ. Chính là đối mặt này khối nàng một ngón tay là có thể xốc lên đá phiến. Sophia lại chần chờ, này khối đá phiến thượng điêu văn, là Mosaga khắc vào thạch quan thượng dùng cho chúc phúc người chết ăn giấc ngàn thu truyền thống. Hoa văn, Mosaga mộ địa ở giáo đường mặt sau, ôn dịch chôn thi mà ở phía tây, không có thôn dân sẽ táng ở cái này địa phương, thẳng đến lúc này. Khủng hoảng cảm xúc mới khoan thai tới muộn, Sophia vô pháp ức chế mà run rẩy lên, Sophia còn ở trần chờ. Giang Vấn Nguyên một tay chống ở hố đất bên cạnh, khinh thân dược tiến hố, hắn không vì Sophia lưu ra chuẩn bị tâm lý thời gian. Tay chân cùng sử dụng, đem toàn thân sức lực đều dùng ra tới, xốc lên trầm trọng thạch quan bản. Sáu cái mang theo rách nát chiến sĩ mũ giáp đầu lâu chỉnh tề mà xếp thành một loạt. Giống như hàng triển lãm trưng bày ở trước mặt mọi người. Giang Vấn Nguyên thở hổn hển, lại không ngửi được cực trọng thi xú vị. Thạch quan trung cũng không có sâu bò ra tới. hiển nhiên là có người ở bọn họ phía trước sửa sang lại quá thạch quan. Lại còn có sửa sang lại đến phi thường dụng tâm ân y ta nhận thức bọn họ ngũ giáp. Bọn họ là Catherine tỷ tỷ hộ vệ, Sophia nhìn đầu lâu. Không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, nàng một bên gạt lệ, một bên dùng tay đào khai thạch quan chung quanh bùn đất. Ta muốn dẫn bọn hắn từ nơi này rời đi. Trần Miên, người né tránh chút, Giang Vấn Nguyên đi đến thạch quan bên trái. Người từ bên phải đào khởi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn điều tra, nhìn Giang Vấn Nguyên mang theo hàn ý nghiêm túc biểu. Tình, Sophia tổng cảm thấy chính mình vô pháp nói ra phản đối nói. Nàng trầm mặc mà dịch đến thạch quan phía bên phải, bắt đầu bao thổ, Giang Vấn Nguyên đem mỗi một cái đầu lâu cùng mũ giáp đều cầm lấy tới kiểm tra quá một lần. Xác nhận quá thạch quan mỗi một góc, không có, Trần Miên cho hắn bạch kim nhẫn không ở nơi này, nên tất cả đều là bất thường huyết sắc bùn đất. Đường Sophia cùng Giang Vấn Nguyên mang theo đầy người bùn từ hố ra tới. Mặt nếu xương lạnh Giang Vấn Nguyên giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên dáng vẻ này, nhất khẩn trương người kia không thể nghi ngờ là Lý Na. Nàng tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, hoàn toàn không dám tới gần. Trần ca, người ở dưới phát hiện cái gì? Tình huống thực không lạc quan sao? Sophia đem thạch quan từ trên vai dỡ xuống, Giang Vấn Nguyên chỉ vào thạch quan một ít trường hình hắc ngân. Khối này thạch quan dung tích rất lớn, hơn nữa này đó dấu vết không phải là đầu hủ bại lưu lại dấu vết. Xem dấu vết hình dạng, càng như là xương cánh tay hoặc xương đùi lưu lại dấu vết. Bọn họ thân thể bộ phận xương cốt bị người lấy đi rồi, Sophia bất chấp rửa sạch trên người bùn đất. Catherine tỷ tỷ có 6 cái hộ vệ, cùng thạch quan đầu lâu đối được số. Ta vừa rồi bảo thạch quan khi kiểm tra quá chung quanh bùn đất. Đều ép tới thực thật, không có bị động quá dấu vết. Kia Catherine tỷ tỷ thi cốt sốt cuộc chạy đi đâu? Chẳng lẽ cùng các hộ vệ thân thể bộ phận cùng nhau bị mang đi? Ngươi đừng có gấp, chúng ta không phải còn có một chỗ không tìm sao? Tả Chi Hành một lần nữa mang lên hộ mũ. Chiều mài nước phòng phương hướng nỗ nỗ cằm, ngươi vội vàng làm việc thời điểm, ta cùng ta đồng bạn câu thông quá, bọn họ nguyên bản ở ôn dịch chôn thi mà hoạt động. Nghe được nhà ngươi phát ra vang lớn sau, mới đi nhà ngươi điều tra tình huống, từ mài nước phòng đến nhà ngươi khoảng cách, so ôn dịch chôn thi mà đến nhà ngươi khoảng cách muốn gần gũi nhiều. Chính là chúng ta ở mài nước trong phòng cái gì cũng chưa nghe được. Mài nước trong phòng khẳng định có cổ quái, Sophia lúc này mới hơi chút bình tĩnh lại. Nàng tiểu tâm đem thạch quan quan cái khép lại, lấy thượng tiện tay công cụ, chúng ta đây mau đi mài nước phòng nhìn xem đi. Mấy người đi vào mài nước phòng sau, Lý Na tố chất thần kinh mà khắp nơi nhìn xung quanh lên. Nàng tới gần Tả Chi Hành, không tự chủ được mà hạ giọng, Tả ca, ngươi có hay không cảm thấy? Mài nước phòng cùng chúng ta vừa rồi tiến vào thời điểm không giống nhau. Tả Chi Hành khắp nơi nhìn xem, không cảm giác có cái gì bất đồng, Lý Na gấp đến độ dùng tay chảo mặt. Ở trên mặt lưu lại vài đạo rõ ràng vệt đỏ. Có bất đồng, mài nước phòng độ ấm so vừa rồi rơi chậm lại một độ. Hiện tại bên ngoài ánh mặt trời như vậy mãnh liệt, mài nước trong phòng độ ấm như thế nào sẽ rơi chậm lại? Tả Chi Hành bước chân hơi hơi một đốn, người xác định thất ôn rơi chậm lại một độ C. Lý Na có điểm sinh khí, hiện tại đều khi nào, người có thể hay không đừng lấy ta nói giỡn, như vậy rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Chẳng lẽ người không cảm giác được, Tả Chi Hành dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn Lý Na. Lý Na luôn là gặp rắc rối, kéo chân sau. Chính là đương vô dụng Lý Na nhiều ra tuyệt đối ôn cảm năng lực. Nàng giá trị lập tức cất cao vài cái bậc thang, Tả Chi Hành lựa chọn đồng đội khi, chưa bao giờ sẽ tuyển Lý Na loại này tân nhân, lần này hắn cùng Lý Na bị động trở thành đồng đội. Hoàn toàn là Giang Vấn Nguyên nguyên nhân, lúc này, Tả Chi Hành rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề. Vốn dĩ hắn là tính toán chờ Giang Vấn Nguyên chủ động hỏi hắn diễn đàn ID. nhưng Giang Vấn Nguyên một chút tỏ vẻ đều không có. Nếu không, hắn chủ động thêm Giang Vấn Nguyên diễn đàn bạn tốt. Tả Chi Hành đem độ ấm rơi chậm lại sự truyền cáo những người khác. Mài nước trong phòng có cái gì? Đại gia tiểu tâm hành sự, Giang Vấn Nguyên nhìn về phía Lý Na. Nếu ngươi có thể cảm giác được độ ấm rất nhỏ khác biệt, vậy ngươi hẳn là cũng có thể phát hiện mài nước trong phòng nơi nào độ ấm thấp nhất đi. Lý Na xúc xúc cổ. Lý luận thượng, được không, ngươi không cần quá sợ hãi, Giang Vấn Nguyên đi đến bên người nàng. Chúng ta bồi ngươi ở mài nước trong phòng đi một vòng. Ngươi đem độ ấm thấp nhất địa phương nói cho chúng ta biết, này hoàn toàn là không trâu bắt chó đi. Cầy tiết tấu, Lý Vịt Na chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đứng ở Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành trung gian. Chính là bị giá ở mài nước trong phòng đi rồi một vòng. Lý Na bị dọa đến sắc mặt so giấy còn bạch, nàng ngón tay run rẩy chỉ vào mài nước giữa phòng trầm trọng thạch cối xay. Chính là cái này cối xay, nó chung quanh nhiệt độ không khí so địa phương khác đều phải thấp 0.5 độ. Lệnh thất ôn biến thấp đồ vật, chính là cái này cối xay. Mài nước phòng thạch cối xay từ trên dưới hai phiến cối xay mà hợp ở bên nhau. Hạ phiến từ thủy luân điều khiển. Thượng phiến nhỏ lại cối xay bên cạnh có một cây tay bính. Trên tay cầm bộ dây thừng, dùng nhân lực hoặc xúc vật kéo đều nhưng thao tác. Cối xay cái bệ có một đạo dẫn tàu. Cối xay mài nhỏ ngũ cốc sẽ từ dẫn tàu chảy ra. Sophia thân ảnh bao phủ trụ toàn bộ cối xay. Các ngươi tránh ra điểm, ta muốn hủy đi nó. Mài nước phòng cùng trong chóng đều là nông dân lại lấy sinh tồn quan trọng công cụ. Sophia chủ động đưa ra muốn dỡ xuống cối xay, xem ra đã ở các loại phương diện đều làm tốt giác ngộ. Sophia hai tay nhẹ nhàng một ôm, thượng phiến cối xay liền bị nàng dỡ xuống, nàng đem thượng phiến cối xay đảo lại phóng tới mặt đất. Tay không mở ra thủy luân cùng hạ phiến cối xay chi gian truyền lực bánh răng. Trầm hạ eo, đem so thượng phiến cối xay hơn lần hạ phiến cối xay cũng cấp tá xuống dưới. Phóng tới thượng phiến cối xay bên cạnh, Sophia dỡ xuống hai phiến cối xay sau, bàn tay đáp ở cối xay cái bệ dẫn tàu thượng, nhưng nàng cũng không có đối cái bệ động thủ, nàng đối Giang Vấn Nguyên mấy người nói, cái bệ độ ấm so cối xay độ ấm muốn cao một ít cối xay dỡ xuống sau. Phẳng phất mở ra nào đó không thể mở ra cái nắp, mài nước phòng thất ôn vẫn luôn đi xuống ngã. Không cần Lý Na tuyệt đối ôn cảm, mặt khác mấy người đều có thể nhận thấy được độ ấm biến hóa. Tả Chi Hành kiến nghị nói, chúng ta đem cối xay dọn đi ra bên ngoài đi, Sophia liên tục cao cường độ lao động mấy cái giờ. Khó tránh khỏi cũng có chút mỏi mệt, nàng muốn lợi dụng cối xay bản thân hình dạng, sườn đứng lên tới đẩy lăn ra mài nước phòng, Giang Vấn Nguyên ngăn trở nàng động tác, chúng ta giúp ngươi cùng nhau dọn. Tận lực không cần phá hư cối xay nguyên bản trạng thái, Sophia cũng không để ý nhiều lãng phí chút sức lực, nhưng là Giang Vấn Nguyên nói tổng làm nàng cảm thấy có cổ quái. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vấn Nguyên lắc đầu, ta còn không xác định, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau, mấy người hợp lực đem hai phiến cối xay dọn ra mài nước phòng. Ở cực nóng dương quang hạ. Bám vào cối xay thượng đồ vật không chỗ nào che giấu. Hai phiến cối xay cắn hợp mặt dày đặc nghiền nát khe lõm thượng. Còn tàn lưu tiểu mạch bột mi, một viên móng tay cái lớn nhỏ đá tạp tại hạ phiến cối xay nhất nội sườn khe lõm. Sophia dùng tay quét rớt bám vào ở kia khối đá thượng tiểu mạch bột mi. Đem nó cầm lấy tới, nhìn đến ba cái đồng đội đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Lý Na trong lòng phi thường hoảng loạn, nàng túm chặt Bạch Mai ống tay áo, kia viên cục đá có cái gì vấn đề sao? Các ngươi vì cái gì sắc mặt như vậy khó coi? Bạch Mai quay đầu đi nhìn về phía Lý Na, kia không phải cục đá, Sophia khép lại bàn tay, đem kia viên vẻ ngoài giống như cục đá đồ vật chặt chẽ mà nắm ở lòng bàn tay. Nàng cơ hồ là gào giống nói. Rốt cuộc là ai làm ra như thế tàn khốc sự tình? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sophia, ta biết ngươi thực phẫn nộ, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Hàm răng quái bệnh ngọn nguồn rất có thể chính là ngươi cầm trên tay đồ vật. Nếu bị hoa thương lòng bàn tay, Catherine linh bài đều không nhất định có thể bảo vệ ngươi, tả chi hành tại hạ cối say bên cạnh. Ngồi xổm xuống, thực mau lại phát hiện một khắc viên tiểu thạch, hắn mang lên y dùng bao tay, đem tiểu thạch lấy ra, hắn đoan trang một lát, xem hình dạng, này hẳn là xương ngón tay, nghe được tả chi hành nói. Lý Na cảm giác cả người đều rơi vào hầm băng chung. Lại mãnh liệt dương quang cũng vô pháp cho nàng mang đến một chút ít ấm áp. Nàng nói lắp mà nói, hiện tại, là có người dùng cối xay đem Catherine hộ vệ xương cốt nghiền nát, bởi vì đầu lâu quá lớn phóng không tiến cối xay, sở, cho nên mới lưu tại thạch quan, là như thế này sao? Người lý giải thật sự mau sao? Hung thủ nghiền nát mang theo mãnh liệt oán khí thi cốt. Hắn lợi dụng này đó thi cốt mảnh vỡ tạo thành Mosaga hàm răng quái bệnh. Liên tính hơn nữa Catherine thi cốt, tổng cộng mới 7 cụ khung xương, muốn thần không biết quỷ không hay mà khiến toàn thôn quy mô gợi cảm nhiễm. Nguồn nước rất có thể trở thành hung thủ sử dụng thủ đoạn, tả chi hành đứng lên. Ta đi thủy luân bên kia nhìn Simonser Trần Miên, người đi tìm một chút Catherine thi cốt. Ít nhất đầu lâu hẳn là còn ở, Lý Na chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút hung thủ dùng cối xay nghiền nát người cốt hình ảnh, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà đều phải bò dậy. Nàng phi thường tự giác mà chạy chậm đuổi kịp tả chi hành. Sophia còn đang tìm kiếm tàn lưu cối xay thượng toái cốt. Tạm thời giúp không được gì, Bạch Mai dùng thân thể ngăn trở Sophia tầm mắt. Lặng lẽ lấy ra chuyên nghiệp đèn pin cường quang ống, đối Giang Vấn Nguyên nói, đi thôi, chúng ta đi mài nước trong phòng tiền thối lại cốt, kỳ thật mài nước trong phòng ánh sáng cũng không ám. Giang Vấn Nguyên nhìn hai mắt Bạch Mai đèn pin, không nói thêm cái gì, bọn họ từ mài nước cửa phòng bắt đầu, dọc theo vách tường thuận kim đồng hồ ở mài nước phòng tìm kiếm khả nghi địa phương. Giang Vấn Nguyên tìm được nào? Bạch Mai liền đem đèn pin chùm tia sáng chuyển qua nào. Bọn họ không buông tha mài nước phòng bất luận cái gì một góc. Chính là lại không có phát hiện gần nhất động quá dấu vết. Mặt đất cùng trên tường cũng không tồn tại ám cách. Chúng ta đi ra ngoài đi, Bạch Mai tắt đi đèn pin. Đối Giang Vấn Nguyên nói. Giang Vấn Nguyên không có động, hai mắt nhìn chằm chằm cối xay cái bệ, vì củng cố. Cái bệ xây lên thời điểm chính là không thể di động. Bạch Mai, ngoa kép, ngươi nên không phải là ở suy xét dỡ xuống cái này cái bệ đi. Lấy Lý Na đối độ ấm cảm giác lực, nếu Catherine thi cốt ở mài nước trong phòng, nàng vừa rồi khẳng định có sở phát hiện. Giang Vấn Nguyên quay đầu lại. Cảm ơn ngươi tay đấm điện giúp ta tìm nhẫn. Chúng ta đi ra ngoài đi, Bạch Mai ý thức được chính mình nhắc tới Lý Na ôn cảm nói lậu miệng. Ngươi vừa rồi hoa thời gian rất lâu kiểm tra thạch quan đầu lâu. Nếu chỉ là kiểm tra thể cốt dấu vết nói, không cần như vậy lớn lên thời gian, cho nên ta đoán ngươi có phải hay không ở tìm mặt khác đồ vật. Ngươi phát hiện nhẫn mất đi lúc sau, tâm tình liền vẫn luôn không tốt lắm, kia cái bạch kim nhẫn. Đối với ngươi mà nói rất quan trọng đi, Giang Vấn Nguyên giơ tay sờ sờ gương mặt. Công lược trò chơi cũng đã đủ khiến người mệt mỏi. Hắn không nghĩ ảnh hưởng những người khác, cho nên vẫn luôn cố tình che giấu mất đi nhẫn lo âu. Không nghĩ tới lại bị Bạch Mai nhìn ra tới manh mối. Hắn thản nhiên mà nói, là một cái rất quan trọng người tặng cho ta nhẫn. Nó là ta bùa hộ mệnh, Bạch Mai nhẹ nhàng nói. Hy vọng có thể tìm trở về đi, hai người đi ra mài nước phòng. Tả chi hành cùng Lý Na điều tra cũng kết thúc, tả chi hành vẫn luôn có thực trọng xã hội tinh anh tay nải. Tại đây loại gặp quỷ trong trò chơi một loại là một bộ thành thạo bình tĩnh bộ dáng. Hiện tại hắn lại giận đến OOC, hắn đá đá bên chân ướt lộc cộc bao tải, miệng vỡ mắng, thủy luân bên kia có lưỡng đạo lạch nước. Một đạo dẫn đi đồng ruộng tưới, một khác nói Sophia nói là tiến cử trụ người địa phương đương sinh hoạt dùng thủy. cái kia sát ngàn đao quy tôn tử đem nghiền nát thi cốt bộ nhập bao tải chung. Cố định ở sinh hoạt dùng thủy lạch nước khẩu. Lý Na ở Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai ra tới phía trước. Đã phun quá một hồi, nàng lau bên miệng tang vật, cũng khởi sướng tàn nhẫn tới. Ta biết hung thủ là ai, nhất định là khách sạn lão bản. Ta phía trước cùng kia hai cái tạc thôn trưởng ra người chơi tổ đội khi muốn cùng leo bộ điểm tình báo, liền mời hắn cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Leo không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt chúng ta. Hắn không ở khách sạn dùng cơm, dùng thủy tất cả đều là từ trong nhà lu nước mang nước. Chưa từng dùng sống qua thủy, hắn nhất định là biết Mosaga nguồn nước có vấn đề. Thật đáng tiếc, chúng ta không có thể tìm được Catherine thi cốt. Giang Vấn Nguyên đối Sophia nói. Ta muốn cho ngươi cẩn thận hồi ức một chút, rốt cuộc là ai đối với ngươi nói gì đó lời nói. Làm ngươi cho rằng chính mình mới là hàm răng quái bệnh đầu sỏ gây tội, Sophia thực khẳng định mà. Nói, leo trở lại Mosaga sao? Chất vấn ta vì cái gì toàn thôn cũng chỉ có ta không bị bệnh, hắn chỉ là nghi ngờ ngươi không có. Bị bệnh, Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói. Lúc này chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy là chính mình thân thể tố chất hảo? Sức chống cự cường, cho nên không có bị bệnh sao? Sophia trừng lớn đôi mắt, còn có Lai, ta gần nhất vài lần nhìn thấy Lai, hắn đều sẽ hỏi ta có cảm thấy hay không hàm răng quái bệnh là Catherine tỷ tỷ đối Mosaga báo thù. Làm ta cầu nguyện khi, hỏi một chút Catherine tỷ tỷ, Giang Vấn Nguyên gật gật đầu. Nếu chúng ta đã biết hàm răng quái bệnh nguyên nhân là này đó xương cốt, liền không cần thiết bó tay bó chân. Sophia, chúng ta bốn người đi bắt leo, người đi đổ Lai, chúng ta ở giáo đường hội hợp, yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Lai. Sophia sau lưng phẳng phất toát ra vạn trượng lửa giận. Cả người cơ bắp nhảy dựng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi năng lực, bất quá, nếu Lai thật là đầu sỏ gây tội, kia hắn nhất định đã điên rồi, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Catherine linh bài giao cho ta tới bảo quản đi, như vậy ngươi đi bắt hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Giang Vấn Nguyên chiều Sophia vươn tay. Sophia do dự một trận, cuối cùng khẽ cắn môi đem trang linh bài bố bao vây đưa cho Giang Vấn Nguyên. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Catherine tỷ tỷ linh bài, Giang Vấn Nguyên ôm ổn linh bài. Đương nhiên, Giang Vấn Nguyên bốn người trở lại khách sạn khi thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, vừa vặn, khách sạn lầu một chỉ có leo một người, hắn đang ở thu thập người chơi cơm dư, leo nghe được có người trở về động tĩnh, vừa định muốn chào hỏi, nhìn đến trở về chính là Giang Vấn Nguyên mấy người, trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ, các ngươi đã về rồi, hôm nay buổi sáng các ngươi vô dụng cơm liền ra cửa. Một ngày không ăn cái gì, khẳng định đói bụng đi. Ta đi cho các ngươi làm bữa tối, không cần, Giang Vấn Nguyên lãnh khốc mà nhìn hắn. Động thủ, Tả Chi Hành xách một tiếng, Giang Vấn Nguyên đến khách sạn phía trước liền nói qua hắn thể lực bị hàm răng quái bệnh đại lượng. Tiêu hao, bắt người sai sự chỉ có thể rơi xuống hắn trên đầu. Leo hoàn toàn không phải Tả Chi Hành đối thủ, không vài cái đã bị Tả Chi Hành cấp ấn trên mặt đất. Leo hai đầu gối quỳ xuống. Mặt cũng dán trên mặt đất, hắn kêu rên nói, ta làm sai cái gì, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta. Tả Chi Hành đem hai tay của hắn bó đến sau lưng. Cười lạnh nói, ngươi biết rõ Mosaga nguồn nước có vấn đề, còn dùng này đó thủy cho chúng ta nấu cơm, cái này lý do đủ đầy đủ đi. Leo chu lên đột nhiên im bặt, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ngươi cho rằng mạnh miệng liền hữu dụng sao. Đã chết này tâm đi. Lý Na phẫn nộ mà đạp leo vài chân. Sophie ngươi đã đi bắt Lai. Không ai sẽ đến cứu ngươi. Giang Vấn Nguyên bốn người áp đổi bại leo đi vào giáo đường khi trong giáo đường đã sáng lên ánh lửa. Bọn họ còn không có đi vào. Liền từ cửa sổ nhìn đến nằm ở cầu nguyện trước đài Lai. Lai bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không thể động đậy. Sophia nắm Lai đầu tóc đem hắn nhắc tới, mau nói, Ngươi rốt cuộc đem Catherine tỷ tỷ thi cốt tàng đến nào? Lại phun ra một viên mang huyết hàm răng, trên mặt treo trào phúng ý cười. Catherine, Catherine, ngươi luôn là thích kêu nàng làm tỷ tỷ. Mosaga giết hại Catherine, ngươi có cái gì tư cách kêu nàng tỷ tỷ? Catherine dùng hàm răng quái bệnh nguyền rủa Mosaga. Ngươi còn kính xưng kẻ thù làm tỷ tỷ. Sophie ngươi, ngươi thật buồn cười. Hàm răng quái bệnh nguyền rủa căn bản không phải Catherine tỷ tỷ việc làm. Là ngươi, là các ngươi, lợi dụng Catherine tỷ tỷ cùng nàng hộ vệ thi cốt, làm hại đại gia nhiễm quái bệnh. Sophie ngươi đem lai đầu hung hăng tạp đến mặt đất. Mau đem giải trừ nguyền rủa phương pháp nói ra, lai bị khái đến đầu rơi máu chảy. Nhưng hắn khí thế một chút không yếu, bị ngươi bắt được đến tính ta xui xẻo, chính là liền tính ngươi giết ta cũng vô dụng. Hàm răng quái bệnh nguyền rủa, vô giải, cái gì? Bị Tả Chi Hành đè nặng bả vai leo hét lên. Hắn tránh thoát Tả Chi Hành tay, vọt vào trong giáo đường. Lai, ngươi rõ ràng cùng ta nói, chỉ cần lừa Sophia hủy diệt Catherine linh bài, ngươi liền sẽ chữa khỏi ta bệnh. Lai không nghĩ tới Leo cư nhiên sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Hắn nếu là tiếp tục lừa gạt Leo, nhất định sẽ bị Sophia bức bách giải trừ nguyền rùa. Nếu hắn vô pháp giải trừ nguyền rùa, nói dối cũng sẽ bị xuyên qua. Kia Leo nhất định sẽ đem hắn cấp bán đi. Nhưng nếu lời nói thật nói vô pháp giải trừ nguyền rùa, Leo hiện tại liền sẽ đem hắn bán đi. Lai lưỡng nan dưới, vẫn là quyết định trước ổn định Leo. Ta đương nhiên có thể trị Leo, Lai trị không hết ngươi. Giang Vấn Nguyên đánh gãy Lai nói. Hắn đem Lai ống tay áo toàn bộ kéo xuống tới. Ngươi đếm đếm cánh tay hắn thượng hàm răng. Hắn tùy thời đều khả năng sẽ chết đi. Lại lấy cái gì tới bảo đảm chữa khỏi ngươi? Leo đôi môi run run. Hắn cầu hận mà nhìn Lai. Ngươi cư nhiên lừa gạt ta. Ta muốn đem ngươi sở làm hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Lai muốn nói chuyện, lại bị Sophia một phen lấp kín miệng, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm ni. Hai tháng trước, Lai phụ thân tuổi tác tới rồi, an tường mà chết ở trong mộng, túc trực bên linh cữu ngày đó buổi tối, ta cùng Lai trộm uống lên chút rượu. Lai phụ thân cũng là năm đó hại chết quý tộc tiểu thư hung thủ chi nhất. Lai hỏi ta, nếu năm đó hung thủ đều giống phụ thân hắn giống nhau, không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, hạnh phúc mà sống hết một đời, quý tộc tiểu thư cùng các hộ vệ oan hồn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể được đến giải thoát. Lai muốn vì quý tộc tiểu thư báo thù, hắn hy vọng ta ở hắn hoàn thành báo thù thời điểm, đem hắn cùng đại gia chôn ở cùng nhau. Leo thống khổ mà nói. Ta lúc ấy liền không nên đáp ứng hắn, thẳng đến Leo đem nói cho hết lời, Sophia mới buông ra Lai miệng. Lai một thân chật vật, lại điên cuồng mà cười ha hà. Leo, ngươi cái này ngụy quân tử, liền Catherine tên cũng không dám kêu, ngươi thật là dối trá về đến nhà, ngươi đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến ta trên đầu. Vậy ngươi như thế nào không nói nói chính mình đâu? Trước mắt Leo cùng Lai thân phận đổi chỗ, muốn lấp kín đối phương miệng người biến thành Leo. Tả Chi Hành ngăn lại muốn tiến lên đánh vựng Lai Leo. Lạnh lạnh mà nói, đi đâu đâu? Lai nhìn chằm chằm Leo ánh mắt giống như là một cái kịch độc rắn độc. Không sai, ta là đối với ngươi nói qua phải vì Catherine báo thù. Ta minh xác mà nói cho ngươi, Mosaga mỗi người đều hưởng thụ Catherine tài sản. Không ai là vô tội, ta muốn giết chết Mosaga mọi người tới tế điện Catherine, ngươi không chỉ có không có ngăn cản ta, còn vì ta ra chủ ý, ngay cả Catherine hộ vệ thi cốt, cũng là ngươi thay ta tìm được, ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta, chờ Mosaga người đều tử tuyệt lúc sau, trên người của ngươi vết nhơ liền không có người sẽ biết, ngươi là có thể giả mạo thân thế trong sạch thân sĩ. Leo. Ta khiến cho ngươi bị chết rõ ràng, ta đưa ngươi rời đi khi, ở ngươi tiễn đưa rượu thêm bọn họ cho cốt, ngươi chết chắc rồi, ta muốn giết ngươi. Leo không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát bó trụ đôi tay dây thừng, Lai, ngươi có cái gì tư cách nói ta dối trá? Ngươi căn bản không phải vì Catherine báo thù, ngươi chính là mượn báo thù chi danh tới giết người, thỏa mãn ngươi biến thái nguyện vọng mà thôi. Ngươi hy vọng ta ở ngươi đem toàn thôn người đều mai táng sau, đem ngươi cũng cùng đại gia táng ở bên nhau. Như vậy ghê tởm nguyện vọng, cũng liền ngươi loại này biến thái mới nghĩ ra được. Trường hợp trở nên mất khống chế lên, Lai cùng Leo này hai cái đưa tới hàm răng quái bệnh đồng lõa. Cho nhau dùng ngôn ngữ đem đối phương đâm vào máu tươi đầm đìa. Huyết nhục mơ hồ, Sophia vô pháp tiếp tục nghe đi xuống. Nàng bạo khởi quát, các ngươi hai cái, đều câm miệng cho ta. Ở Sophia sắp giết người khí thế hạ, Lai cùng Leo đều tạp xác. Sophia chỉ vào Lai, ngươi tưởng hủy diệt Catherine tỷ tỷ linh bài, làm ta cũng cảm nhiễm hàm răng quái bệnh, trở thành ngươi phần mộ chung một viên. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ta sẽ sống sót, chờ ngươi đã chết, ta liền đem ngươi thi thể đốt thành cho tẫn, đem ngươi cho cốt giải đến rời xa Mosaga biển rộng, ngươi vĩnh viễn vô pháp hoàn thành cùng Mosaga vĩnh viễn ở bên nhau nguyện vọng. Lai kêu thảm thiết ra tiếng, không, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể đem ta cùng Mosaga tách ra. Sophia căn bản không để ý tới hắn. Nàng ngược lại chỉ hướng Leo, ngươi tưởng hủy diệt Mosaga, đem chính mình biến thành thân thế trong sạch người, ta cũng sẽ không làm nguyện vọng của ngươi thực hiện, chờ ta đem Mosaga sự tình xử lý tốt, ta liền mang theo Catherine tỷ tỷ linh bài khắp nơi lưu lạc. Ta sẽ đem Mosaga chuyện xưa nói cho ta gặp được mỗi người. Leo, ta sẽ đem tên của ngươi, ngươi hành động đều nói ra. Cho dù chết, ngươi cũng vô pháp thoát khỏi chính mình tội nghiệt. Leo điên cuồng lắc đầu, hắn ánh mắt dại ra. Không không không không không, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là vô tội, ta không có sai. Sophia chảy xuống hai hàng nước mắt. Chúng ta ba người thấy Catherine tỷ tỷ ngộ hại toàn quá trình. Ta cho rằng chúng ta có thể cho nhau lý giải, có thể tìm được càng ôn hòa phương thức thế Catherine báo thù. Nguyên lai, này hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng, Sophia gỡ xuống đừng ở trên eo trường kiếm. Chính diện chặt bỏ Lai cùng Leo đầu, nàng không có né tránh Lai cùng Leo phun tung tóe máu. Cả người đều bị máu tươi tưới thấu, Sophia thu hồi trường kiếm, nhìn phía thấy toàn quá trình Giang Vấn Nguyên bốn người. Các ngươi rời đi Mosaga đi, Mosaga hàm răng không phải bệnh, mà là nguyên rùa. Các ngươi vô pháp giải quyết, Trần Miên, đem Catherine tỷ tỷ linh bài trả lại cho ta, Lý Na chân mềm mà ngồi ở giáo đường cuối cùng một. Loạt ghế trên, dùng hàng phía trước lưng ghế ngăn trở thân thể. Trò chơi, kết thúc sao, vì cái gì ta không có nhìn đến thú bông xuất hiện ánh huỳnh quang. Bởi vì trò chơi cũng không có kết thúc, Giang Vấn Nguyên nhẹ giọng nói. Hắn đem trong lòng ngực bố bao vây mở ra. Lộ ra Catherine linh bài, Giang Vấn Nguyên rũ đầu, hồi lâu chưa cắt tóc mái hơi hơi ngăn trở đôi mắt. Hư hóa giấu ở hắn đáy mắt vực sâu, hắn bắn ra thụy sĩ quân đao lưỡi dao, dùng đao kiếm chống lại linh bài. Sophia, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm Catherine thi cốt sao? Như thế nào còn không có tìm được thi cốt? Liền vội vã đem Lai cùng Leo giết, vẫn là nói ngươi căn bản không cần hỏi bọn họ. Từ lúc bắt đầu ngươi liền biết Catherine thi cốt ở đâu, ta nói đúng sao? Catherine, Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Sophia, ngươi lợi dụng ba cái thấy ngươi bị giết hài tử, đối Mosaga hoàn thành báo thù, hiện tại nguyện vọng của ngươi đạt thành, cũng nên đem trộm đi nhẫn trả lại cho ta đi. Hết chương.